Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, giơ tay chém xuống. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái đó cường giả chân võ cảnh giới. Cũng không để ý tới đường Tam Kim nói, mà là đối Lô Bản Vĩ nói, nhanh lên tương đạo tránh ra. Sau đó thả thiếu gia của chúng ta đi. Những người làm này liền giao cho các người mang về báo cáo kết quả. Nếu không, liền chớ trách chúng ta hai người không khách khí. Đường Tam Kim thấy cái đó hoa thúc không để ý tới mình, hướng về phía cái đó nói chuyện chân vũ cảnh giới nói. Lãnh hoa, kêu ngươi một tiếng hoa thúc. Ngươi còn lấy là thật ngươi chính là thúc. Ngươi chẳng qua là chúng ta đường ra một cái người làm mà thôi, lại dám làm ta chủ, chẳng lẽ ngươi là chán sống sao? Ta kêu ngươi làm gì ngươi thì làm như thế đó, bây giờ liền đưa cái này cẩm y vệ người dẫn đầu giết cho ta. Ta ngược lại là phải xem cái này cẩm y vệ người có thể làm gì ta. Lại không đuổi mau, liền ngươi vậy phải tao ương. Nói chuyện cái đó cường giả chân võ cảnh giới hết sức xấu hổ. Hắn đã bị đường Tam Kim thọt tới đầu gió đỉnh sóng trên. Hắn bây giờ nghe đường Tam Kim cũng không phải, không nghe đường Tam Kim cũng không phải, hoàn toàn giống như là con chuột chui bể thổi gió hai đầu bị tức. Sớm biết hắn liền không ra mặt, để cho thủy cừ cái đó chân vũ cảnh giới hộ vệ đi ra ngoài, hắn liền sẽ không gặp phải nhiều như vậy chuyện. Bất quá bây giờ hắn nếu đã đi ra rồi, vậy hắn liền không có cách nào lùi bước nữa. Cái đó nói chuyện chân vũ cảnh giới cường giả tiếp tục nói. Thằng nhóc, cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu như ngươi không nhường nữa mở mà nói, liền không nên trách ta ra tay vô tình. Lô Bản Vĩ lạnh lùng nói. Ta khuyên ngài hết sức mau tránh ra, không muốn làm trở ngại người của cẩm y vệ thi hành công vụ. Nếu không ta xem ngươi cũng là sống không được bao lâu. Lô Bản Vĩ nhắm mắt nói. Hiện ở cái tình huống này Lô Bản Vĩ đã không thể rút lui. Hắn bây giờ nếu như rút lui nói nhất định phải đánh phải ra cát thần toán một đao. Hắn không thối lui nói thì sẽ hoàn toàn đạt được ra cát thần toán thưởng thức. Cái đó nói chuyện chân vũ cảnh giới người thản nhiên nói, nếu ngươi như thế không biết điều nói, vậy thì không nên trách ta hạ thủ vô tình. Lãnh hoa vậy không muốn trì hoãn nữa thời gian. Hắn chuẩn bị ra tay, trực tiếp chế trụ Lô Bản Vĩ, sau đó mang mọi người rời đi. Dĩ nhiên giết Lô Bản Vĩ hắn là không dám giết. Hắn cũng không giống như đường Tam Kim như vậy có bối cảnh, có thể không chút kiêng kỵ chém chết cẩm y vệ. Xảy ra chuyện sau đó còn có hắn lão thân phụ cho hắn cõng. Nếu như lãnh hoa dám chém chết cẩm y vệ mà nói, hắn có thể khẳng định, cuối cùng hắn khẳng định bị vứt ra chịu oan ức. Lãnh hoa vậy không nói thêm gì nữa, trực tiếp một trường vỗ hướng Lô Bản Vĩ. Đối mặt cường giả chân võ cảnh giới một kích, Lô Bản Vĩ bây giờ cũng chỉ tốt tức giận chống cự. Bây giờ ra cát thần toán còn không có ra tay, hắn trong lòng cũng có một ít lo lắng. Lo lắng ra cát thần toán rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Làm sao cho tới bây giờ còn không ra tay? Mình cũng như thế thi hành ra cát thần toán nhiệm vụ của hắn. Ra cát thần toán nếu là lại không ra tay, hắn có thể thì thật muốn ngủm. Vốn là Lô Bản Vĩ cho rằng ở nơi này chân vũ cảnh giới cường giả một trường dưới, hắn coi như không chết vậy được trọng thương, nhưng là một trường này cũng không có rơi vào Lô Bản Vĩ trên mình. Lãnh hoa ra tay đánh rớt xuống một trường này, bị đột nhiên từ ngoài cửa bay vùn vụt tiến vào ra cát thần toán ngăn cản liền trở về. Lãnh hoa nhìn người tới sau đó, trong lòng thật to cảm giác được không ổn. Cái này đầu thiết cẩm y vệ thân người hậu quả như vậy có núi dựa. Lãnh hoa vốn là chuẩn bị lên tiếng đem ra cát thần toán ổn định, sau đó chờ đợi đường phủ tiếp viện người. Lúc đó hắn liền nghe được ra cát thần toán lạnh lùng nói, người hiềm nghi phạm tội, đánh lén cẩm y vệ nhân viên chấp pháp, trực tiếp giết chết không bị tội. Gia Cát Thần toán lời của mới vừa rơi xuống, một cái bàn tay to lớn ấn đã rơi vào Lãnh Hoa trên đầu. Phốc suy, Lãnh Hoa bất kỳ nói cũng không có nói ra, đảm nhiệm phản ứng gì cũng không có làm được. Chỉ như vậy trực tiếp bị Gia Cát Thần toán cho một chưởng đánh chết. Gia Cát Thần toán cái này một cái được là liền trực tiếp kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Cẩm y vệ tất cả mọi người đều cảm giác được mình cái này cấp trên thật sự là quá khiêng đi. Cường giả chân võ cảnh giới một lời không hợp liền trực tiếp đập chết. Không đúng, một lời không hợp cũng không tính, bởi vì hai bên căn bản liền một câu nói đều không nói lên. Lãnh Hoa liền trực tiếp bị Gia Cát Thần toán đập chết. Đường Tam Kim cũng bị Gia Cát Thần toán cử động sợ hết hồn. Đây chính là nhà bọn họ chân vũ cảnh giới hộ vệ. Chỉ như vậy chết ở trước mặt hắn, hắn không chỉ có hết sức khiếp sợ, hơn nữa còn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Gia Cát Thần toán, nếu liền nhà hắn chân vũ cảnh giới hộ vệ cũng dám giết, vậy nói không chừng Gia Cát Thần toán liền dám trực tiếp giết hắn. Đường Tam tơ vàng chút nào cũng không dám ở lời nói. Thủy Cừ vậy hết sức khiếp sợ, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên thấy được máu tanh như vậy tình cảnh. Kinh hãi nhất, khẩn trương nhất người, tự nhiên không ai bằng Thủy Cừ nhà chân vũ cảnh giới cường giả. Bởi vì mới vừa hắn là cùng Lãnh Hoa cùng xuất hiện. Hơn nữa bọn họ mục đích cũng giống như nhau. Hoàn hảo là Lãnh Hoa cướp ngọn gió yêu biểu hiện trước ra mặt nói chuyện. Nếu không bây giờ nằm dưới đất cỗ thi thể kia có thể chính là hắn. Gia Cát Thần toán vặn vẹo một cái đầu, sau đó hướng về phía Lô Bản Vĩ hỏi, chấp pháp có hay không gặp phải vấn đề gì? Có vấn đề liền trực tiếp nói, có ai không phối hợp, chỉ cần chứng cớ vậy là đủ rồi liền trực tiếp giết. La Lỗ sùm, một chút cũng không giống cẩm y vệ làm việc phong cách. Đây hoàn toàn là ở cho ta mất mặt sao? Lô Bản Vĩ tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần toán nói. Gia Cát đại nhân, bây giờ đã cơ bản tra rõ, chính là đám người này xông vào cái này ở giữa nhà dân. Gian, ô nhiễm, liền cái này ở giữa nhà dân phụ nữ đàng hoàng, hơn nữa còn giết cái này ở giữa nhà dân ba người người. Hơn nữa cái người cuối cùng, bọn họ vẫn là ngay trước chúng ta cẩm y người mặt giết. Thuộc hạ đang chuẩn bị đem tất cả mọi người mang về cẩm y về. Sau đó sẽ đối với bọn họ từng cái tiến hành định tội. Nghe xong Lô Bản Vĩ nói sau đó, Đường Tam Kim rụt một cái đầu. Bởi vì cuối cùng ngay trước cẩm y vệ mặt người giết người chính là hắn. Gặp qua Gia Cát Thần toán sau giết người, hắn nhưng mà hết sức sợ. Gia Cát Thần toán thản nhiên nói, các người bắt những phế vật này làm gì? Một ít người làm mà thôi. Những cái kia người làm nghe được Gia Cát Thần toán nói sau đó, mừng rỡ trong lòng, còn lấy là Gia Cát Thần toán cho rằng bọn họ là người làm. Muốn thả bọn họ, nhưng là Gia Cát Thần toán lời kế tiếp trực tiếp để cho bọn họ tuyệt vọng. Gia Cát Thần toán tiếp tục thản nhiên nói, người làm cũng dám phạm tội, thật là không biết trời cao đất rộng, cẩm y vệ bắt loại người này đều là sỉ nhục, bây giờ lại còn muốn đem sỉ nhục mang về cẩm y vệ sao? Đem những người làm này toàn bộ giết, tỉnh được nhìn phiền lòng. Những cái kia nắm người làm cẩm y vệ, nghe được Gia Cát Thần toán nói sau đó, cũng mặt đầy mộng, ép, chính là bởi vì những người làm này thân phận thấp kém, không có tư cách tiến vào cẩm y vệ bị thẩm tra, thì phải trực tiếp giết sao? Bất quá Gia Cát Thần toán mà nói, cũng không có người dám vi phạm, bởi vì Gia Cát Thần toán mới vừa giết một cái chân vũ cảnh giới người. Đây chính là hổ uy dư âm. Gia Cát Thần toán sát thần dáng vẻ đã khắc vào liền cẩm y vệ mọi người trong con mắt. Gia Cát Thần toán vừa dứt lời, mười mấy người của cẩm y vệ